Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 616, mượn lực cứu viện Mông Nghị. Tiền triều đại đế vấn sách, cơ bản có thể xác định đại khái phương hướng, Tần Dương lại có chút vò đầu, làm sao đi cứu viện, có thể vây khốn Mông sư thúc, thuần túy cạm bẫy khẳng định là không được. Tối thiểu phải có một đại cao thủ áp trận. Hiện tại hắn còn đang suy nghĩ làm sao đẩy ra thần môn. Bạch Ngọc thần môn muốn làm từng bước đẩy ra. Mấy trăm năm đều ít. Hắc Ngọc ngược lại thần môn đúng có làm từng bước biện pháp. Trước đó làm các loại chuẩn bị. Suy yếu đẩy ra độ khó. Lại không tăng lên cảnh giới điều kiện tiên quyết. Tăng thực lực lên. Nhưng cái này cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Mình tự mình qua, đến cùng đúng cứu viện vẫn là đi tặng đầu người. Đều ẩn số, 10 phần tới 8 là cho Mông sư thúc cản trở. Thật đến có thể thoát thân, hắn liền thành làm trở ngại chứ không giúp gì người. Trái lại cần Mông sư thúc tới chiếu cố hắn. Nếu thật là có doanh đế bản tôn như vậy, nhất lực hàng thập hội tình trạng. Cũng không cần cân nhắc nhiều lắm, thực lực không đủ, liền phải thay cái phương thức, đối phương vây khốn Mông sư thúc, bản ý chính là một hơi hố hai người, bây giờ hắn phá cục, phản đâm một đao, Mông sư thúc bên kia vẫn còn không có thoát khốn, bản thân vẫn là một chờ lấy trên hắn câu mồi nhử. Hắn tin tưởng Mông sư thúc thực lực, cuối cùng nhất định có thể thoát khốn. Nhưng đều nhiều ngày như vậy, chưa gặp phản ứng, trong lòng vẫn là không khỏi có chút nóng lòng. Nếu cứu người khác, trực tiếp giao nhân một đợt đẩy qua, thậm chí mượn nhờ đại doanh lực lượng đều được, coi như tiền triều đại đế pháp thân tự mình ra mặt. Vậy cũng có thể sóng vai, để doanh đế ở phía sau ủng hộ, có thể cứu Mông sư thúc, khẳng định không nên dạng này. Sờ lên cằm xuống rất lâu, hắn tự mình đi, xác suất thành công quá thấp, không thành công về sau hai người đều kéo vào vũng bùn. Để tình huống trở nên rất nguy hiểm khả năng cũng phi thường cao. Càng nghĩ, biện pháp tốt nhất, đúng có thể cho Mông sư thúc sáng tạo cơ hội, để Mông sư thúc mình thoát khốn. Người đều không biết ở đâu, làm sao sáng tạo cơ hội. Suy nghĩ thật lâu, Tần Dương rời đi tuyệt địa trang viên, hướng bắc mà đi, vào Khôi Sơn liền biến mất vô tung vô ảnh. Tần Dương nửa chặn nửa che cất giấu hành tung, người hữu tâm đuổi tới nơi này liền đuổi không kịp. Đi theo không có qua bao nhiêu ngày, Tần Dương tại bắc cảnh dã ngoại, thoáng hiện, hành tung lần nữa thành mê. Sau đó lại tại Đại Doanh cùng Đại Yên giao giới giảm sóc khu vực. Lần nữa ngoài ý muốn bị một tuần tra tu sĩ nhìn thấy. Mặc kệ đúng có ác ý vẫn là không có ác ý người hữu tâm. Có thể sờ đến loại này bí ẩn tình báo. Đều không khác mấy có thể xác định. Tần Dương đúng rời đi Đại Doanh. Hướng bắc mà đi. Cụ thể đúng đi làm cái gì? Không ai biết. Vệ Hưng Chiêu lấy được Định Thiên Ti mới nhất đưa tới tình báo. Nhìn qua. Lông mày cau lại, lấy thân phận của Tần Dương, tạm giữ chức vẫn là cơ bản không có chuyện làm chức quan. Hắn muốn làm gì, đích thật là phi thường tự do, liền xem như trong triều đại quan, bình thường thời điểm cũng đều rất tự do. Thân là tu sĩ, du lịch thiên hạ rất bình thường, chợt có sở ngộ, trực tiếp đi bế quan lĩnh hội, mặc kệ trong tay chuyện, cũng rất bình thường. Cho nên dưới tình huống bình thường, thần triều hiệu suất làm việc rất xúc động, cũng là bởi vì phương diện này rộng rãi nguyên nhân. Thần triều không có khả năng buộc tất cả mọi người, mặc kệ chính mình tu hành, tập trung tinh thần bổ nhào vào chính vụ, liền xem như ngự sử đài dựa vào phun người đến đề thăng lực lượng chiến đấu phún tử. Cũng muốn nhín chút thời gian đi tiềm tu, Tần Dương hiện tại chạy ra Đại Doanh. Đi Đại Yên địa bàn lãng, Vệ Hưng Chiêu liền xem như cảm thấy kỳ quái, cũng không cách nào nói cái gì. thậm chí cũng sẽ không đem tin tức này báo lên. Phất phất tay, để cho thủ hạ người xéo đi. Vệ Hưng Chiêu đi ra phủ nha, leo lên ngọc liễn, đóng cửa lại trong nháy mắt. Vệ Hưng Chiêu con ngươi bỗng nhiên phóng đại, liếc nhìn lại, đồng bên trong hình như có điện quang lấp lánh. Trong ngọc liễn, treo ở bốn vách tường bên trên phù điêu, bỗng nhiên hóa thành thực chất, từng đầu sợi xích màu đen, trong chớp mắt trải rộng toàn bộ nội bộ ngọc liễn. Một người ngồi tại bàn con trước, bưng một ly trà, duy trì cái tư thế này, tứ chi của hắn cùng thân thể, bị lít nha lít nhít dường như mặc nhện xiềng xích trói buộc. Vệ Hưng Chiêu cất bước đi lên trước, một mặt ghét bỏ, Tần Dương, ngươi lại tại làm cái quỷ gì? Lão vệ, ngươi cái này không tử tế, có ngươi như thế chiêu đãi khách nhân sao? Tiềm nhập ta tọa giá, không có ở trước tiên bị đánh chết, đã là khách khí. Vệ Hưng Chiêu vung tay lên, xiềng xích vỡ nát thành huỳnh quang, tiêu tán vô tung vô ảnh. Vệ Hưng Chiêu ngồi tại Tần Dương đối diện, nhìn từ trên xuống dưới Tần Dương. Nếu không phải loại này khiến người chán ghét khẩu khí, ngoại trừ Tần Dương cẩu vật, chưa từng thấy qua mấy cái người sống, hắn kém chút đều cảm thấy người trước mắt này đúng giả thích khách. Ta vừa lấy được tin tức, ngươi đi Đại Yên, hiện tại ngươi lại xuất hiện tại ta tọa giá bên trong. Nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Lão vệ, như ngươi loại này thái độ liền không đúng. Tư tưởng của ngươi cũng có vấn đề, bởi vì cái gọi là đánh rắn không chết, phản được hại, tiền triều vong chúng ta chi tâm bất tử. Chúng ta phải chủ động xuất kích, buộc tiền triều xuất hiện, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đem nó một gậy triệt để đánh chết. Ngươi xem một chút ngươi, ta một lễ bộ hữu thị lang, ngày ngày đều muốn tìm kế sách, ngươi định thiên ti này thủ tôn, lại căn bản không đi nghĩ, hiện tại ngược lại đến một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ. Hỏi ta muốn làm gì? Có loại này đạo lý à? Trên Tần Dương đến chính là một trận phun. Vệ Hưng Chiêu khí trong phổi bốc lên bọc máu, một ngụm lão huyết liền muốn phun ra ngoài. Hắn đúng là không có cách nào nói Tần Dương thái độ không đúng. Nhào nhào đến trước mặt Doanh Đế. Doanh Đế sẽ cảm thấy Tần Dương nói đúng. Ngươi cho rằng ta không muốn à? Bọn họ tiềm ẩn nhiều năm như vậy. Thỏ khôn có ba hang. Ngoại trừ đã chết, còn lại nhân vật trọng yếu, xưa nay không lộ diện, chúng ta làm sao truy tra? Ta đây không phải nghĩ đến sao? Đến thương lượng với ngươi một chút, ta muốn biện pháp dẫn bọn họ xuất hiện, ngươi phối hợp một chút, đem ta dẫn ra người, có thể bắt sống, không thể bắt sống toàn bộ xử lý. Thế nào? Ngươi muốn làm thế nào? Nhìn, ta đã sớm nói qua cho ngươi. Ngươi lại quên, còn ghét bỏ ta. Tần Dương khinh bỉ một câu, cũng không có thừa nước đục thả câu. Trước ta không phải nói qua cho ngươi, vạn pháp chi thư trong tay ta, phá đồ vật, ta cũng một mực mở không ra. Đã sớm kế hoạch tốt, phóng tới đấu giá hội bên trên bán. Có cái này đồ vật, tiền triều trung quy sẽ không chẳng quan tâm. Nói, Tần Dương nhìn một chút dường như một phòng lớn nội bộ ngọc liễn. Nơi này là ta tọa giá. Trong thiên hạ, ai cũng không cách nào giấu giếm ta nhìn trộm nơi này. Vệ Hưng Chiêu nhìn mặt mà nói chuyện, kéo dài lấy con lừa mặt. Đúng lúc đó bồi thêm một câu. Tần Dương nghe vậy, vung tay lên, một bản thật dày kim trúc sách bày tại giữa hai người. Chính là cái này đồ vật. Cũng không có vấn đề. Vệ Hưng Chiêu vội vàng đụng lên đến, lăn qua lộn lại đánh giá bản vạn pháp chi thư. Chưa từng mở ra vết tích. Muốn mở ra, ngoại trừ cần chìa khóa, còn cần chính xác mở ra phương pháp. Thủ đoạn bạo lực, đối với bản có thể xưng chí bảo thư tịch mà nói, ngoại trừ hủy đi nó, không có tác dụng khác. Lần trước liền nghe Tần Dương đề cập tới, là hắn đúng là không có quá để ý. Hắn không thể để cho Tần Dương giao ra. nhưng cũng không tin Tần Dương sẽ bại gia tử đến đem loại này không thể dùng linh thạch cùng tài nguyên để cân nhắc truyền thừa chí bảo, lấy ra bán lấy tiền. Bây giờ nhìn Tần Dương thái độ, Vệ Hưng Chiêu sờ lấy vạn pháp chi thư, trong lòng đều đang chảy máu. Đối với một thế lực lớn mà nói, truyền thừa mới là trọng yếu nhất, cũng áp đáy hòm hạch tâm. Cái khác vô luận đệ tử, vẫn là các loại tài nguyên, đều có thể thông qua ngày mai cố gắng làm ra. Duy chỉ có hạch tâm nhất truyền thừa, nhất là đứng đầu truyền thừa, căn bản là không có cách nào đổi lấy mua được. Hạch tâm truyền thừa thay đổi, thường thường muốn đạp trên núi thây biển máu, giá quá lớn. Tần Dương cẩu vật, đến cùng bởi vì lòng dạ hẹp hòi mang thù, nhất định phải trả thù đến cùng, vẫn là thật vì đại đế cơ, mới xuống như thế lớn vốn gốc. Vệ Hưng Chiêu cảm thấy cả hai đều có khả năng, cái trước nhân tố cao hơn một chút, xuống như thế lớn vốn gốc, tiền triều khẳng định không có khả năng mặc kệ không hỏi. Có người mắc câu đúng tất nhiên, mà liên lụy đến vạn pháp chi thư, có đầy đủ lực lượng cùng nội tình tham dự tranh đoạt. Vạch lên đầu ngón tay đều có thể đếm đi qua, đến lúc đó muốn tìm cái mục tiêu, quả thực không khó khăn lắm, chỉ cần ngươi bỏ được, đúng trước mắt biện pháp tốt nhất. Ta chiêu này dẫn xà xuất động, là dốc hết vốn liếng, chỉ bắt tới một hai cái, khẳng định không có ý gì, rút ra củ cải mang ra bùn mới là mấu chốt. Ngươi để ngươi, thừa cơ đi điều tra tin tức, nhưng phàm là có người hiềm nghi, thừa cơ truy tung, có thể ôm bao nhiêu đúng bao nhiêu. Nếu có thể tìm tới tiền triều đại đế pháp thân, ta không coi là quá thua thiệt. Tần Dương dừng một chút, vẻ mặt thành thật nói, tiền triều tại Khôi Sơn hang ổ, khẳng định đúng bọn họ chủ động từ bỏ. Hiện tại ở đâu liền mấy cái như vậy địa phương, Nam Man Chi địa ngươi yên tâm, khẳng định không ở bên kia. Hắc Lâm Hải càng không khả năng, ở nơi đó cường giả đỉnh cao đều chưa hẳn có thể tự vệ. Khôi Sơn lại càng không cần phải nói, Sa Hải hoang mạc hoàn cảnh sai biệt, bọn họ ở bên kia cắm qua té ngã. Lại nói, bên kia ngoại trừ đầu chọc cùng dị loại, những người khác thoáng mạnh một chút đều rất chói mắt. Người Đông Hải quá nhiều, ngư long hỗn tạp, khả năng tương đối dễ dàng bại lộ. Người của ta cũng phần lớn tại Đông Hải, hiện tại chỉ có phía Bắc, ta cảm thấy 10 phần tới 8 giấu ở Đại Yên. Lông mày Vệ Hưng Chiêu cau lại, chính hắn cũng từng phỏng đoán qua, không có Tần Dương như vậy chắc chắn, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Định Thiên Ti mạnh nhất địa phương đều ở đại doanh cảnh nội, ngoại cảnh nói thật đúng là không bằng Tần Dương. Tần Dương đã đều nói như vậy, khẳng định đúng trước đó truy tra qua. Đại Yên hẳn là sẽ không, bọn họ tọa sơn quan hổ đấu, bàng quan đúng lựa chọn tốt nhất. Còn nữa, hiện tại Đại Yên cũng không tính yên ổn, vị kia Hoàng Thái Tôn cùng Thái Tử đấu hừng hực khí thế, khẳng định không có trải qua tham gia chúng ta chuyện bên này. Cũng không thể, ngươi nói là đây. Tần Dương liếc mắt, dường như có chút bất mãn cười nhạo một tiếng. Ngươi nói, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thượng thiên hay sao? Vệ Hưng Chiêu nhíu mày suy tư một chút. Dựa theo Tần Dương giải thích, hắn đúng là phát hiện, có một nơi hiểm nghi lớn nhất, tựa hồ cũng chỉ có lại hướng Bắc. Đại Yên phía Bắc, cực Bắc chi địa, phiến vô ngần băng nguyên, ta ở bên kia cũng không nhận biết người nào. Tần Dương trầm ngâm một chút, nói, phải đem dạng này, chúng ta phân công một chút. Sa Hải hoang mạc, Nam Man chi địa, Đông Hải, Khôi Sơn, vốn cũng không quá khả năng. Ta hoặc là đại đế cơ, có thể mời nơi đó đại lão hỗ trợ, cũng đủ rồi. Là cực Bắc băng nguyên, ta liền thật sự không biết người nào, bên này liền giao cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Vệ Hưng Chiêu còn có thể nói cái gì? Năm cái địa phương, Tần Dương bao hết 4 cái, hắn chỉ có thể gật đầu đáp ứng tới. Được, Cực Bắc Băng Nguyên dò xét, liền giao cho ta. Vậy được, ta trở về chủ bị năm nay U Linh đấu giá hội. Không có việc gì đừng tìm ta. Hiện tại ta cũng không tại đại doanh. Lão vệ, ngươi nhưng phải nghĩ trăm phương ngàn kế thay ta giữ bí mật tin tức này. Người khác biết ta rời đi đại doanh mới có thể dẫn ra lực chú ý. Đến lúc đó đấu giá hội mở ra, tiền triều vội vàng không kịp chuẩn bị, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Ngươi để người của ngươi không chịu thua kém điểm, đừng quá phí hết, mỗi lần đều rửa sạch thời điểm tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vệ Hưng Chiêu không nói một lời, sắc mặt biến thành màu đen. Lúc đầu hắn liền muốn hỏi một chút vấn đề này. Tần Dương hiện tại mình nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều nữa. Ngươi còn không đi, ngươi không đưa ta ra Ly Đô, ta làm sao ẩn tàng? Vệ Hưng Chiêu ngọc liễn ra Ly Đô, không có đi qua cửa thành thẩm tra. Nhìn Tần Dương biến mất không thấy gì nữa, Vệ Hưng Chiêu đối Sa Phu phân phó một câu, đi, đem Tần Dương khả năng lưu lại sơ hở toàn bộ xóa đi, bảo đảm ai đến tra đều chỉ có thể tra được hắn đã ra khỏi đại doanh. Trở về, Vệ Hưng Chiêu trước tiên vào cung báo cáo. Hắn đem Tần Dương cùng hắn thương nghị kết quả nói một lần. Doanh đế đương nhiên sẽ không phản đối. Tần Dương chịu làm như thế, hắn cao hứng còn không kịp. Kết quả là, doanh đế không những cho phép đề án, còn cố ý phái ra hai đội cấm vệ cao thủ từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Chỉ cần có cần tình huống, cấm vệ chính là chính diện giao phong người. Vệ Hưng Chiêu xuất cung, lập tức bắt đầu điều động nhân thủ, để bọn hắn đi đầu hướng bắc đi, làm tốt giai đoạn trước điều tra chuẩn bị, chờ đến đấu giá hội tin tức truyền đi. Tiền triều nếu biết, tất nhiên sẽ có hành động, đến lúc đó chỉ cần động, liền có thể sẽ bắt được manh mối. Kết quả là, Định Thiên Ti có thể điều động lực lượng, đều bắt đầu chuyển động, một đường vòng qua Đại Yên, hướng về Đại Yên phần lưng cực bắc chi địa mà đi. Mà dường như doanh đế còn không quá yên tâm, lại bí mật triệu kiến tuần thiên sứ Huyết Loan, để bọn hắn tại lúc cần thiết, cũng có thể trước tiên từ ngoại tầng không gian trở về, tiến về cực bắc chi địa phối hợp tác chiến. Giá Y bên này cũng đồng dạng nhận được đưa tin, để nàng chuẩn bị sẵn sàng, tùy tiện có khả năng cần nàng đi điều động binh lực. Rời đi Ly Đô, Tần Dương nhìn phương bắc, ánh mắt dường như vượt qua thiên sơn vạn thủy, dừng lại tại cực bắc chi địa trên băng nguyên. Hắn ở nơi đó hoàn toàn chính xác không có người nào, mà thủ hạ người những ngày này cũng mật thiết chú ý các phương xuất hiện dị dạng tình huống địa phương. Duy chỉ có băng nguyên rất khó khăn thăm dò, hoàn cảnh ác liệt, vạn dặm không có người ở, vạn dặm cùng cảnh đều bình thường. Hắn để phân thân đi cực bắc băng nguyên, lại để cho Vệ Hưng Chiêu cho kết thúc công việc. Hiện tại cho dù ai nhìn, hắn đều là thật rời đi đại doanh, một đường hướng bắc mà đi. Tiền triều người nếu là có thể tra được, khẳng định sẽ có phản ứng. Lại thêm tiếp xuống vạn pháp chi thư muốn bị bán đi tin tức, bọn họ không có khả năng không có động tác. Chỉ cần có động tác, có dị dạng, Định Thiên Ti trải rộng người trong thiên hạ tay. Hiện tại điều ra chuyên công cực bắc băng nguyên, dù cho là mò kim đáy biển, cái kia có thể đánh cỏ động rắn, dẫn xuất biến hóa xác suất vượt xa hắn tự mình đi. Mông sư thúc coi như không cách nào thoát khốn, cũng tất nhiên sẽ ý nghĩ thiết pháp truyền ra tin tức, cho ra manh mối. Chỉ cần cái chỗ kia bị người của Định Thiên Ti tìm tới, lên xung đột đúng tất nhiên, mà phàm là có xung đột, mông sư thúc liền tất nhiên có thể thoát khốn. Tần Dương tin tưởng mông sư thúc nhất định có thể làm được. Đúng trước mắt hắn nghĩ tới cứu viện thành công cơ hội cao nhất phương pháp, viễn siêu hắn tự mình qua, chẳng có mục đích mãng một đợt. Hắn nếu tự mình đi, cùng cái không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn. 10 phần tới 8 không tìm được địa phương, liền sẽ bị tiền triều ám sát. Đó mới là thật bị lừa rồi. Còn không bằng đổi bị động làm chủ động, mượn nhờ đại doanh lực lượng, tiện thể lấy còn có thể soát một đợt danh vọng. Sờ lên ngực, vạn pháp chi thư bị hắn nhét vào trong hải nhãn, cũng không biết sách mọt vào ăn kết quả thế nào. Chẳng qua không quan trọng, khoảng cách U Linh đấu giá hội mở ra còn có một thời gian, có thể tiếp tục vân vân. Thời gian từng chút trôi qua, đại doanh Định Thiên Ti động tác, không thể tránh khỏi bị một số người phát hiện, bởi vì lần này điều động nhân thủ hơi nhiều. Đại Yên cùng dự liệu, phát hiện người của Định Thiên Ti đều vòng qua Đại Yên, liền vô tâm cản trở, sẽ chỉ bàng quan, nhìn đại doanh cùng tiền triều ngao cỏ tranh nhau, hoang tàn vắng vẻ, băng lãnh thấu xương trên băng nguyên, xuất hiện ngoại hầu số lượng, các loại thám tử số lượng, đạt đến từ trước tới nay tối cao, vô số mặt kính tạo thành vô tận hành lang bên trong. Mông Nghị còn đang cắm đầu phá giải, một phương diện còn đang tùy thời tới gần tiền triều đại đế pháp thân. Tiền triều đại đế pháp thân suýt nữa bị đuổi kịp một lần, liền cũng không dám lại buông lỏng cảnh giác, thời thời khắc khắc đều cùng Mông Nghị giữ vững tuyệt đối khoảng cách an toàn. Vô số mặt kính, phản xạ linh quang, ám thị ra vô cùng vô tận mặt kính thế giới. Bỗng nhiên, một trên mặt kính, tiền triều đại đế pháp thân hiển hiện, hắn nhìn từ trong đó một trong mặt gương đi ra Mông Nghị. Hít một tiếng, nói câu lời thật lòng, ta đến bây giờ còn nghĩ lôi kéo Tần Dương, chỉ cần hắn chịu buông xuống thành kiến, đứng tại ta bên này, quá khứ hết thảy, ta đều có thể không thèm để ý. Sau khi chuyện thành công, phong hắn một họ khác thân vương cũng không có vấn đề gì. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, chỉ cần ngươi trả lời ta, nếu ta hiện tại để cho ngươi đi. Ha ha, Mông Nghị dừng bước lại, bỗng nhiên cười ra tiếng. Tiếng cười dần dần biến lớn, trở nên thoải mái vô cùng. Ngươi cục bị Tần Dương phá. Tần Dương đã tìm được nơi này à? Không, hắn khẳng định không có mình đến. Nếu hắn tới, ngươi sẽ không như thế nói. Vâng, hắn quả nhiên là không tầm thường. Không những phá cục, phản kích lừa giết Chu Vương, thậm chí còn đoán ra được ngươi ngay tại cực bắc băng nguyên, còn không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể để cho đại doanh thần triều xuất động hàng loạt cao thủ tại cực bắc băng nguyên lục soát. Tiền triều đại đế pháp thân hơi có chút cảm thán. Ta chỉ muốn biết, đến cùng thế nào mới có thể đem Tần Dương lôi kéo tới. Chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề này, ân oán giữa chúng ta, ta đều có thể không còn so đo. Không, như ngươi loại này cao cao tại thượng đế vương, đúng sẽ không hiểu, ngươi cũng vĩnh viễn lôi kéo không đến hắn. Mông Nghị khẽ cười một tiếng, lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Không phải mỗi người đều là lợi ích kéo khép, cũng không phải mỗi người đều có thể lôi kéo, dù cho là chúng ta, cũng xưa nay sẽ không như ngươi như vậy đi lôi kéo. Không, phải nói lôi kéo hai chữ này liền không đúng, ngươi căn bản sẽ không minh bạch. Mông Nghị vứt xuống câu nói này, cũng không tiếp tục để ý tới tiền triều đại đế pháp thân, tiếp tục đi phá giải cái này vô tận hành lang. Giữa người và người, chưa hề đều không phải là băng lãnh lợi ích quan hệ. Hắn nguyện ý vì không cho Tần Dương mạo hiểm, có thể cam nguyện hy sinh chính mình tính mệnh, cùng băng lãnh lợi ích, đã sớm không có bao lớn quan hệ. Hắn chỉ là muốn Tần Dương còn sống, hắn có thể đối với Tần Dương có đầy đủ tín nhiệm. Mà điểm này, tiền triều đại đế mãi mãi cũng không có khả năng đi làm. Cũng mãi mãi cũng sẽ không nghĩ, minh bạch Tần Dương không có tự mình đến mạo hiểm, lại có thể lý trí dùng biện pháp tốt hơn. Mông Nghị một viên nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là rơi xuống. Hắn mang theo mỉm cười, hành tẩu tại vô tận hành lang, không cố kỵ nữa, cũng vô tạp niệm, hết sức chuyên chú phá giải. Cực bắc trên băng nguyên, Định Thiên Ti thám tử cùng ngoại hầu, cách nơi này cũng đã càng ngày càng gần. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.